Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1342, Tiên Lâm rung động. Tiên Lâm thế giới, lúc này là phong khởi vân động. Từng tia huyền diệu lực lượng, tại thiên địa ở giữa chảy xuôi, đã dần dần già rồi. Phương Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong ánh mắt lộ ra từng đạo tinh mang, tiền bối, loảng xoàng, Phương Thiên đại môn trực tiếp bị người từ bên ngoài phá khai. Đằng Xưởng thân hình xuất hiện ở trước mắt hắn, chỉ thấy Đằng Xưởng vẻ mặt thần sắc mừng như điên, nói, tiền bối, ngươi cảm thụ được không? Ha, ha ha ha, chúng ta rốt cục có thể đột phá thần cảnh. Phương Thiên cười nói, không sai, thần đạo pháp tắc, rốt cục trở về, Tiên Lâm vực cây khô gặp mùa xuân, khởi tử hồi sinh, tối trọng yếu là, chúng ta xác định, Diệp Viễn hắn hiện tại còn sống. Ngay mới vừa rồi, Phương Thiên rõ ràng nhận thấy được, vài vạn năm vô pháp đột phá cảnh giới, rốt cục có từng tia buông lỏng, bao nhiêu năm rồi. Hắn sớm đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, đoạn cái kia một tia niệm tưởng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại hắn trước khi chết, thành thần cơ hội, vậy mà phủ xuống ở trên người hắn. Đối với Phương Thiên mà nói, đột phá thần đạo chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước nhỏ khoảng cách. Cái này Tiên Lâm vực, hắn tất nhiên là người thứ nhất đột phá thần đạo võ giả. Đằng Xưởng hưng phấn nói, ha ha, đúng a, Diệp Viễn hắn chẳng những sống, hơn nữa sống rất khá. Thực sự là không cách nào tưởng tượng, lúc này mới 50 năm không đến, hắn cũng đã vì Tiên Lâm vực đoạt hồi thiên đạo. Phương Thiên vẻ mặt vui mừng nói, đúng vậy à, những năm gần đây, ta một mực lo lắng Diệp Viễn an nguy, chưa từng có nghĩ tới có thể đột phá thần đạo. Diệp Viễn hắn thực sự là cho ta một cái to lớn kinh hỉ a. Phương Thiên có thể nào không kinh hỉ? Một khi đột phá thần đạo, hắn thọ nguyên sẽ tăng nhiều, sống thêm cái 5 vạn năm tuyệt đối không có vấn đề. Quan trọng hơn là, lấy hắn cảnh giới cảm ngộ, đột phá khuy thiên thần cảnh cũng là sớm muộn sự tình. Đến lúc đó, hắn thọ nguyên còn có một cái càng tăng nhiều hơn biên độ. Diệp Viễn thực sự là cho hắn tiễn một phần thiên đại đại lễ a. Đúng lúc này, một đạo khí thế đáng sợ phóng lên cao, một cổ tuyệt cường thần thú uy áp, cuộn sạch toàn bộ chấp pháp đường. Phương Thiên lông mi dương lên, vui vẻ nói, là Thiên Ly tiền bối. Đi, đi ra xem một chút. Trên bầu trời, một con thật lớn huyền vũ thần thú che khuất bầu trời. Uy áp kinh khủng lan tràn không biết mấy vạn dặm. Ha ha ha, thần đạo pháp tắc rốt cục trở về. Trước đây lão thiên từ trên người ta đoạt đi đồ vật, rốt cục vẫn phải trả lại. Ha ha ha, Thiên Ly cái kia làm càn tiếng cười, như trận trận tiếng sấm liên tục, nhộn nhạo lái đi, kinh động vô số cường giả. Đối với người khác mà nói, coi như là thiên đạo trở về, bọn họ cũng không khả năng lập tức đột phá thần cảnh. Nhưng Thiên Ly vốn chính là thần cảnh cường giả, thiên đạo trở về, hắn cơ hồ là trước tiên liền trở lại thần cảnh. Hơn nữa, là khuy thiên thần cảnh đại viên mãn. Bạch Quang, thực sự là quá tốt. Viễn ca hắn không có việc gì. Luôn luôn đạm nhiên điềm tĩnh Ly Nhi, lúc này cũng là có chút chân tay luống cuống. Mấy chục năm qua, nàng hầu như mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây lo lắng Diệp Viễn. Cho tới hôm nay, trong lòng nàng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Bạch Quang cũng là vẻ mặt hưng phấn nói, ha ha, chúng ta phải thêm chặt tu luyện, nếu không đến thông thiên giới, có thể lại muốn kéo đại ca chân sau. Thiên đạo quay về, nói vậy đại ca mấy chục năm qua thực lực sợ rằng đột nhiên tăng mạnh a. Ly Nhi gật đầu, trong lòng không gì sánh được tán thành. Mấy chục năm qua, nàng thật đúng là không có làm sao hảo hảo tu luyện qua. Không phải nàng không nghĩ, mà là nàng thủy chung đều không thể tĩnh tâm xuống. Hiện tại, nàng hận không thể lập tức bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thần cảnh. Thần vẫn sơn mạch, lưu phóng chi địa, lão tổ tông cùng thiên ly, cũng là trở lại thần cảnh. Quân nhi, người thực sự là sinh đứa con trai tốt a, thật là không có nghĩ đến, hắn vậy mà thật làm được. Nhìn tới, hắn giải trừ chớ chú, để cho tộc nhân đi ra nơi đây, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian a. Lão tổ tông nói, Ngao Quân nhưng là khe khẽ thở dài nói, mấy năm nay, khổ hắn. Lão tổ tông cười nói, ngươi bây giờ không nên suy nghĩ bậy bạ. Thiên đạo trở về, ngươi cần phải hảo hảo tu luyện. Chờ ngươi đột phá thần cảnh, là có thể đối kháng một bộ phận sức mạnh nguyên rùa. Thọ nguyên tăng nhiều, bằng không đợi Viễn Nhi trở về, phát hiện mẹ nó đã không ở, chẳng phải là muốn bà Thiên đâm một cái lỗ thủng. Ngao Quân, xì, cười, cũng là bị lão tổ tông chọc cười, gật đầu cười nói, lão tổ tông nói là, lấy hắn tinh khí, sợ rằng thật đúng là có thể làm được. Mà lúc này, Côn Ngô nhìn tỏa giới chi môn phương hướng, lẩm bẩm nói, tiểu tử này, thật đúng là an toàn đến bên kia. Bất quá, hắn đến ở bên kia làm cái gì? Lúc này mới 50 năm, lẽ nào hắn đã đột phá thần quân cảnh? Điều đó không có khả năng. Ai, thực sự là ước ao vô trần cái kia lão quỷ. Có thể cùng đi, theo lý thuyết, Diệp Viễn đạt được thần quân cảnh giới, mới có thể đi qua hai đại thiên tôn linh bảo, hướng tiên lâm thế giới chuyển vận thiên đạo cùng huyền khí. Nhưng là lúc này mới qua 50 năm, Diệp Viễn liền làm đến, 50 năm từ động huyền sơ kỳ đột phá đến thần quân cảnh giới. Đây quả thực là vô nghĩa nha. A, Diệp, Diệp công tử, ngươi xem như xuất quan. Hồng Âm cả kinh, lúc này mới phát giác là Diệp Viễn, vui mừng không thôi. Lần bế quan này đến thời khắc mấu chốt, cho nên thời gian dài một chút. Vạn Bảo Lâu làm sao? Làm sao cái này trong đại sảnh một người khách nhân cũng không có? Diệp Viễn hỏi, còn chưa phải là vương gia. Từ công tử thu thập vương gia sau đó, bọn họ đầu mấy năm phi thường khiêm tốn, khiêm tốn đều nhanh không tồn tại. Nhưng là về sau, bọn họ từ Minh Dương thành bổn gia mời tới một cái hai sao đan thần, lập tức liền đem Vạn Bảo Lâu phong cảnh đều cướp đi. Mấy năm nay, chúng ta Vạn Bảo Lâu bị phủ thành chủ cùng vương gia liên thủ chèn ép, đã sắp muốn duy trì bố trí xuống đi. Hồng Âm vội vàng nói, hai sao đan thần, hắc, vương gia thật đúng là đại thủ bút a, thậm chí ngay cả hai sao đan thần đều mời được. Xem ra, chúng ta trước đó vẫn là quá mức nhân từ a. Diệp Viễn cười lạnh nói, lấy Diệp Viễn tính nết, lần trước sự tình sau đó, liền đem vương gia diệt. Bất quá Diệp Viễn suy tính côi sơn thành tình thế, biết một khi đối vương gia động thủ, phủ thành chủ nhất định là muốn nhúng tay, cho nên liền tha bọn họ một lần. Không nghĩ tới bọn họ không biết hối cải, ngược lại làm trầm trọng thêm. Diệp công tử, bọn họ cái kia hai sao đan thần rất lợi hại, chẳng những đẩy ra tuyệt phẩm thần nguyên đan, còn đẩy ra thiên phẩm nhất giai trung phẩm thần đan. Bọn họ là muốn đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Hồng Âm tức giận bất bình nói, mời tới hai sao đan thần, cũng đã đánh vỡ côi sơn thành quy tắc ngầm, Vạn Bảo Lâu tự nhiên chống đỡ không được. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, Vạn Bảo Lâu nhưng là Vạn Bảo Thiên Đế sản nghiệp, tất nhiên vương gia đều mời tới hai sao đan thần, vì sao Dương Lâu chủ không hướng phía trên mời hai sao đan thần? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.